mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Trần Hồng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Trướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Văn án: trên đời này không ai xui xẻo như Nặc Nặc. Mới đi làm, lần đầu tiên diện kiến đại boss thì bị boss ném cho một câu: phòng kế hoạch chưa từng có nữ nhân viên nào trúng tuyển. Vịnh Hạnh làm sao cho Nặc Nặc đi xem mắt theo sắp xếp của mẹ, lại xem trúng đại boss của công ty mình. Chưa đủ toát mồ hôi, thì vào một ngày đẹp trời, em trai của boss tỏ tình với Nặc Nặc, và hai anh em nhà này quay cô như quay dế. Mẹ Nặc Nặc còn không ngừng mà đem cô bán đi luôn. Câu chuyện thú vị thế là bắt đầu.